Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1104, Huyết Sơn bên trên quái vật năm càng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sư huynh cứu ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày tại Lâm Bạch dùng mình thời điểm, Huyết Sơn bên trên truyền tới một nam tử thanh âm kêu cứu. Có võ giả, Lâm Bạch bước ra một bước vội vàng xông lên Huyết Sơn đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử kia vội vàng hướng về phía Lâm Bạch đã chạy tới, lớn tiếng la lên. Sư huynh người cứu mạng, tại hạ Hướng Huy cũng xin sư huynh cứu ta một mạng. Vị này tên là Hướng Huy võ giả chính là địa đan cảnh đại viên mãn võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh tử, Hướng Huy, Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từng tại linh tử điện bên trong, nhìn thấy qua hắn hơn 90 vị linh tử bức họa, mà cái này Hướng Huy bất ngờ chính là bên trong một trong. Thân là một vị linh tử, làm sao sẽ bị sợ đến thảm hại như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Huy sư huynh, ngươi làm sao ở chỗ này? Là ai tại truy sát các ngươi? Lâm Bạch đi tới Hướng Huy bên người, hiếu kỳ hỏi. Hướng Huy thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Sư huynh ta phía sau, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe thấy Hướng Huy thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Cạc cạc cạc kẹt kẹt kẹt kẹt, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng khó nghe tột cùng thanh âm truyền đến, thanh âm này tựa như là ở tốn hơi thừa lời. Thanh âm này là, Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này có một loại cảm giác quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này định trừ vừa nhìn, tại Huyết Sơn bên trong cái kia một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, một con toàn thân không có lông quái vật từ trong rừng chạy đến. Là quái vật này, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy quái vật này dáng dấp lúc này trên mặt liền khiếp sợ. Quái vật này, Lâm Bạch gặp qua, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một con quái vật toàn thân không có lông, da thịt cuối cùng một chỗ, bộ mặt không có ngũ quan, chỉ có một tấm bồn máu miệng lớn hé ra, lộ ra bên trong bén nhọn chiều dài đạt được 5cm răng nhọn. Ngón tay hắn cùng ngón chân, đều dài hơn hẹn 30cm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau ỉ vào một đôi cánh thịt đánh, bay ở giữa không trung. Là cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khiếp sợ, quái vật này, hắn thật là gặp qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Lâm Bạch đi Thánh Nguyệt Tông tiếp thu khiêu chiến thời điểm cùng Bạch Tiêu Tiêu tại Thánh Nguyệt Cốc một tọa hoang phế đã lâu là trong trang viên, gặp qua loại quái vật này. Lúc đó, Lâm Bạch gặp phải thời điểm, những quái vật kia cũng chỉ có nhân đan cảnh tả hữu thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó Lâm Bạch thì biết rõ, trước đây Đại Hoang Vô Tông, không tiếc toàn tông diệt vong đại giới, đem những quái vật kia cho phong ấn. Ngày hôm nay, Lâm Bạch cư nhiên tại thần tích lĩnh bên trên cũng gặp phải quái vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Lâm Bạch gặp phải quái vật chính là thiên đan cảnh nhị trọng. Quái vật này là ta gặp phải những cái kia a hát, vẫn là nói là hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Quái vật này truyền đến khó nghe tột cùng kêu tiếng, đau đớn Lâm Bạch màng nhĩ. Lúc này, hắn phía sau cánh mở ra, đối lấy Lâm Bạch vồ giết tới, trong tay bén nhọn ngón tay nhất tề vũ động hướng về Lâm Bạch trước mặt xé rách mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh cẩn thận, hắn tới. Hướng Huy rõ ràng cho thấy bị quái vật này dọa hỏng, nhìn thấy quái vật này đánh tới, lúc này toàn thân run rẩy la hoảng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt lãnh tốc lấy ra thanh ca kiếm cùng tử vân kiếm, song kiếm tề động đối lấy quái vật này bổ xuống dưới. Hai đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang chém xuống, trực tiếp đem cái này quái vật xé vỡ thành hai mảnh, một mảnh màu đỏ thẫm dịch thể từ quái vật trong cơ thể bộc phát ra chiếu vào mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên quái vật này là một cái giống A, Lâm Bạch nhìn trên mặt đất đi tìm chết đi quái vật lúc này trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chậm rãi vận chuyển thôn phệ kiếm hồn ngưng tụ đi qua. Làm thôn phệ kiếm hồn va chạm vào những thứ này màu đỏ thẫm dịch thể thời điểm, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhảy vào Lâm Bạch trong cơ thể, phá hủy hắn kinh mạch và đan điền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ này sức mạnh mang tính chất hủy diệt vào cơ thể, Lâm Bạch trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch hạ xuống, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Không sai, đây là cùng ban đầu ở cái kia phế tích sơn trang bên trên gặp phải quái vật là một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quái vật này, làm sao hồi ở chỗ này đâu? Lâm Bạch nhìn lấy cái này một tòa huyết sơn, lúc này trong lòng nỉ non nói rằng. Lẽ nào trước đây hủy diệt đại hoang vô tông quái vật cùng trước đây hủy diệt xích tiên tông quái vật đều là bọn hắn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy bọn hắn là đến từ đâu? Vì sao lớn lên dạng này? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng có một bụng nghi vấn. Nhìn thấy Lâm Bạch giết quái vật này sau khi Hướng Huy trên mặt hơi khẽ thở phào một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vấn đạo, Hướng Huy sư huynh, ngươi làm sao sẽ ở cái này huyết sơn phía trên? Hướng Huy nói rằng, ai ta cùng mấy cái bằng hữu một chỗ đến chỗ này du lịch ngẫu nhiên phát hiện cái này một tòa huyết sơn, ngươi cũng biết cái này huyết sơn thẳng nhập mây xanh, cách lấy vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta phát hiện huyết sơn sau khi, liền tốt kỳ qua đây tra xét một phen. Thật là ai có thể muốn lấy được chúng ta vừa mới lên núi, liền lọt vào quái vật này công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, ta hắn mấy vị bạn thân, bây giờ đều đã chết ở những quái vật này trong tay. Nếu không phải là gặp ngươi, chỉ sợ ta cũng vô pháp chạy ra chỗ này huyết sơn a, anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Huy liên tục cười khổ nói rằng, quái vật này rốt cuộc cái gì lai lịch, Hướng Huy sư huynh, ngươi biết không? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, không biết đây có lẽ là trước đây Xích Tiên Tông một vị nhân vật cao tầng luyện chế linh vật a, dù sao Xích Tiên Tông bên trong thần quỷ thủ đoạn rất nhiều, có thể luyện chế ra loại này linh vật cao thủ cũng có khối người. Nếu như đây thật là Xích Tiên Tông bên trong một vị nhân vật cao tầng luyện chế linh vật lời nói, như vậy nơi đây nên là vị nào nhân vật cao tầng tọa hóa chi địa. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Hướng Huy trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Chỉ là đáng tiếc thực lực ta quá thấp, nơi đây đại đa số quái vật đều là thiên đan cảnh giới, ta tại lưu ở nơi đây, chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Hướng Huy từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương, Hướng Huy sư huynh, cái kia nơi đây nhưng còn có võ giả khác tại. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, không rõ ràng, ngược lại chúng ta lên núi đến từ sau, liền không có nhìn thấy võ giả khác. Hướng Huy nói rằng, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta ly khai a, anh nợ em một câu yêu thương. Ly khai, Lâm Bạch nhìn lấy cái này một tòa huyết sơn, trong lòng toát ra vẻ cổ quái cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, đây có lẽ là ta gần gũi nhất Xích Tiên Tông hủy diệt nguyên nhân gần nhất thời điểm. Những quái vật này, đến cùng là đúng hay không hủy diệt Xích Tiên Tông đầu sỏ gây nên đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có nơi đây, đến tột cùng có cái gì đại cơ duyên đâu. Có phải hay không một vị Xích Tiên Tông nhân vật cao tầng động phủ đâu. Ly khai, bây giờ rời đi ta cam tâm sao. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch nhìn lấy huyết sơn, lắc đầu nói rằng, Hướng Huy sư huynh, nơi đây đối với ngươi mà nói xác thực quá nguy hiểm, ngươi trước tiên có thể ly khai ta đi trước xem xét xung quanh lại nói. Lâm Bạch cười nhạt nói, anh nợ em một câu yêu thương, cũng đúng, ngươi là thiên đan cảnh võ giả, có tư cách ở chỗ này thám hiểm, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận ta phòng chừng nơi đây di tích chắc là đạt được 9 sao trình độ nguy hiểm. Hướng Huy đối Lâm Bạch nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu, sau đó, Hướng Huy không cam lòng liếc mắt nhìn huyết sơn sau khi, xoay người cực nhanh ly khai huyết sơn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lâm Bạch quay người lại thẳng đến huyết sơn chỗ sâu mà đi. Tại đệ nhị võ hồn trên tế đàn, cái kia khí linh đối ta nói, đây là thôn thiên tộc thiếu Xích Tiên Tông. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đến muốn nhìn một chút ta thôn thiên tộc đến tột cùng cái gì địa phương thiếu ngươi Xích Tiên Tông. Lâm Bạch bước ra một bước hướng đi huyết sơn chỗ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Huy ly khai huyết sơn sau, trong ánh mắt còn lộ ra hoảng sợ. Ta phải thông chi thánh nữ thánh giáo muốn tìm đồ vật có hạ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Hướng Huy lấy ra truyền ảnh la bàn. Cùng lúc đó, tại thần tích lĩnh trên năm núi, Đao Ma đi tới Hoa Ngữ Tiên nơi ở cung kính hô. Thánh nữ đại nhân, Hướng Huy truyền đến tin tức nói tìm đồ có hạ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa phòng mở ra, Hoa Ngữ Tiên vấn đạo, lần này sẽ không lại tìm lộn a, các ngươi đã tìm lộn mười mấy nơi. Đao Ma đạo, dựa theo Hướng Huy nói tới nói, hắn dám dùng tính mệnh đảm bảo, lần này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt, chỉ cần xác định cái này đồ vật vị trí, như vậy chúng ta liền có thể khai triển bước thứ hai kế hoạch. Hoa Ngữ Tiên lạnh giọng nói rằng. Đao Ma, đi thông chi trong giáo tại thần tích lĩnh bên trên cao thủ, một canh giờ sau khi theo chúng ta cùng đi nơi đây xem có thể hay không đem đồ vật đoạt lại. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.